Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, chương 1087, quá khứ tương lai giao phong. Dòng sông thời gian hạ du, cái kia đường huyền minh còn không có che phủ đến chỗ. Trong đó đồng dạng có vô thượng nhân vật ngẩng đầu, nhìn về phía dòng sông thời gian thượng du. Bọn hắn bị thế gian trường hà thượng du cái kia khủng bố biến hóa chỗ chấn động. Có cổ lão không hiểu, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tồn tại đang giao lưu. Đến từ tại đế rơi thời đại trước đó, đến từ tại cái kia nhất vì cổ lão cùng thần bí thời đại. Nghĩ đến cùng vị kia thiên đế sư phụ có liên quan. Bao phủ tại vô số đại đạo phù văn cùng rực rỡ. Thiên địa quy tắc bên trong, vị kia thần bí cường giả lực lượng kích thích vô cùng cường đại. Vượt qua chuẩn tiên đế cấp độ, nhưng nhìn về phía dòng sông thời gian thượng du, trong ánh mắt cũng mang theo rung động. Bên cạnh hắn, có bao nhiêu vị chuẩn tiên đế hào quang đang nhấp nháy. Kia là một tôn lại một tôn chuẩn tiên đế. Nếu là giới biển cuối cùng bốn vị vô thượng chuẩn tiên đế nhìn thấy dạng này một màn, tuyệt đối sẽ không thể nào hiểu được. Khiếp sợ không tên, bọn hắn tích lũy vô số tuế nguyệt, chờ đợi nhiều năm thời gian, mới nắm giữ bốn vị vô thượng chuẩn tiên đế. Dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, nếu không phải hắc ám chi địa chỗ sâu nhất có một vị hắc ám tiên đế, bọn hắn thậm chí cho rằng chuẩn tiên đế đã là tu hành cuối cùng. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng dòng sông thời gian hạ du, tại cái kia tương lai sẽ có cường đại mà vừa kinh khủng tồn tại sinh ra. Sẽ vượt qua chuẩn tiên đế nhân vật tại cái kia tương lai xuất hiện. Chúng ta muốn đi ngăn cản hắn sao? Dòng sông thời gian hạ du, có một vị toàn thân đều bao phủ tại thần thánh mà rực rỡ quang hoàn bên trong nữ tính chuẩn tiên đế. Mở miệng, khả năng này là chúng ta tốt nhất cơ hội. Hoàng đã để chúng ta khó mà chống đỡ, không có thể ngang hàng. Hắn vị kia thần bí khó lường sư phụ càng thêm khó có thể tưởng tượng. Hiện tại có thể là hắn cảnh giới thấp nhất thời khắc. Một khi chờ hắn cảnh giới cao hơn một chút, một vị khác chuẩn tiên đế mở miệng, trong lời nói mang theo lo âu nồng đậm, mà trên người hắn rực rỡ mà hào quang sáng tỏ chiếu rọi. Hiện ra bọn hắn chỗ tràng cảnh, giờ này khắc này dạng này vô địch khắp thiên hạ, cần phải có không gì sánh nổi xung kính địa vị chuẩn tiên đế lại ở vào một mảnh u ám trong góc. Chỉ có bọn hắn mấy vị trên thân tự nhiên mà vậy phát ra hào quang mới có thể đủ chiếu sáng vùng này. Tầng tầng lớp lớp bình chướng bao phủ tại chung quanh bọn hắn, ngăn cách sở hữu khí tức. Bọn hắn không giống như là vô địch tại thiên hạ nhân vật, ngược lại giống như là trong khe cống ngầm con chuột. Các ngươi muốn đi đánh lén hắn? Chỗ ở trung tâm vị kia vô thượng tiên đế mở miệng, khiến người cảm thấy sợ hãi chính là trên người hắn còn đang chảy máu. Một thân rực rỡ tiên kim trên khải giáp mặt khắp nơi đều là vết rách. Trạng thái rõ ràng 10 phần không tốt, lời nói suy yếu mà lại vô lực. Nhưng hắn một đôi lạnh lùng con ngươi đè xuống đến, ba vị chuẩn tiên đế lại lạnh ngắt không nói gì, nói không ra lời. Ba vị chuẩn tiên đế trên thân đồng dạng mang theo vết thương, có máu tươi đang chảy, trạng thái đều không phải rất là khéo. Oanh, dòng sông thời gian thượng du, lại truyền tới một tiếng đáng sợ oanh minh, chư thiên vạn giới đều đang rung động, một cỗ vô thượng khí tức tràn ngập cả phiến thiên địa. Ẩn tàng tại bên trong vùng thế giới này vị kia tiên đế cùng ba vị chuẩn tiên đế cảm giác được cỗ khí tức kia, trên mặt đều lộ ra sợ hãi cùng thần sắc bất an. Cho dù bọn hắn biết đây là phát sinh ở thế gian trường hà thượng du đáng sợ chiến đấu, sẽ không liên quan đến bọn hắn hiện tại, nhưng cái kia một đạo khí tức y nguyên để bọn hắn cảm thấy hết sức bất an cùng khủng bố. Vị kia tiên đế cẩn thận cảm ứng dòng sông thời gian cái kia kịch liệt rung động, thậm chí không dám đưa ánh mắt về phía dòng sông thời gian bên trong. Sau một lát chờ cái kia đáng sợ chấn động dần dần lắng lại, hắn mới dám thấp giọng mở miệng. Là hắn, không sai được, là nguyên thủy chín ấn khí tức. Bọn hắn thậm chí không dám trực tiếp đề vị kia tên nhân vật. Chỉ là nghe được nguyên thủy chín ấn bốn chữ, ba vị chuẩn tiên đế thân thể đều chấn động một cái. Vị kia nhân vật cho bọn hắn mang đến quá nhiều bóng tối cùng khủng bố. Hắn phương pháp tu hành khác biệt tại bất kỳ một cái nào dòng sông thời gian tiến hóa nhánh sông. Phương pháp tu hành giống như cùng phiến thiên địa này hoàn toàn không có liên quan. Có vô thượng đại nhân vật thôi diễn biết được. Cái này tựa hồ là một phương khác đa nguyên vũ trụ cường đại nhất phương pháp tu hành một trong. Nhưng không ai có thể tìm tới phía kia đa nguyên vũ trụ. Không ai có thể hiểu rõ đến cái kia phương pháp tu hành đến cùng có bao nhiêu a thần bí cùng quỷ. Gì, chỉ là tất cả mọi người đều rõ ràng vị kia tên nhân vật vô thượng không thể nhắc lên. Một khi nhắc lên, không xa không giới, vị kia nhân vật tự nhiên mà vậy liền sẽ ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Đem bọn hắn từ căn nguyên bên trên hủy diệt. Vị kia thần bí khó lường tồn tại xuất thủ ghi chép tựa hồ không nhiều. Nhưng đối thủ của hắn từ xưa tới nay chưa từng có ai sống sót qua. Mà lại chết hình dạng quỷ dị mà kỳ lạ. Càng khiến người ta cảm thấy hoảng sợ là có đôi khi đối thủ của hắn chết đi, thậm chí sẽ từ tất cả mọi người trong trí nhớ biến mất. Không có người nhớ kỹ vị kia vĩ đại mà đáng sợ tồn tại đã từng tồn tại qua. Đối thủ của hắn kém cỏi nhất đều là tiên đế cấp bậc nhân vật. Mà như thế đem không một tiếng động chết đi, thậm chí từ mọi người trong trí nhớ biến mất, để người cảm thấy hoảng sợ. Vị kia thần bí tồn tại nhân vật đến cùng ra qua bao nhiêu lần tay. Không ai có thể hiểu rõ, hắn là sợ hãi đại danh từ, chính là vô thượng tiên đế đều không muốn nhắc lên tên của hắn. Chạm đến hắn uy năng, oanh, đường huyền minh lại một lần nữa oanh kích dòng sông thời gian thượng du. Muốn chiếm cứ vị kia hắc ám tiên đế xuất sinh thời khắc thời gian tuyến. Hắn cũng không biết tại dòng sông thời gian hạ du có người bởi vì hắn tồn tại mà run lẩy bẩy. Sợ hãi bất an, nó chỉ là toàn tâm toàn ý công kích dòng sông thời gian thượng du. Muốn đạt được phiến thiên địa này nguyên điểm. Cái kia lúc ban đầu, chiếm lĩnh nguyên thủy nhất thời gian tuyến. Chỉ cần hắn có thể làm được điểm này, đạo quả của hắn cấp bậc uy năng liền sẽ ở giữa phiến thiên địa này toàn diện hiện ra. Không ai có thể chính diện ngăn cản cùng trở ngại hắn. Hắn sẽ trở thành phiến thiên địa này gian duy nhất, thành vì cường đại nhất tồn tại. Chỉ cần tại đoạn thời gian này tuyến bên trong, không ai có thể đánh bại hắn. Tất cả mọi người sẽ trở thành hắn đồ chơi. Cho dù là vị kia hắc ám tiên đế, đường huyền minh đều có thể để hắn tại tu hành còn chưa quật khởi trước đó liền hủy diệt. Đạo quả bản thân liền có thể tùy ý thao túng thời gian tuyến. Thời gian tuyến bên trong bất kỳ cái gì sự vật hắn đều có thể tùy tiện cải biến. Nhưng giờ này khắc này, đường huyền minh gặp trở ngại to lớn. Hắc ám tiên đế một phân thành hai. Một phần dấu ấn nguyên thần ở trước mặt của hắn, tại giới đê biển trên đê bị hắn phong ấn, khác một phần thì tại giới hải bỉ ngạn cuối cùng nổi giận. Điên cuồng xung kích, rất về phần hắn xâm nhập dòng sông thời gian, như cùng một con khủng bố mà đáng sợ cự thú. Điên cuồng trở ngại đường huyền minh tiến công, một phân thành hai hắn sẽ không là đường huyền minh đối thủ. Hắn tại liên tục bại lui. Đường huyền minh lựa chọn thời cơ vừa đúng lúc, hắn bỏ ra mấy trăm năm tìm tới nát dương gỗ, tìm được đối với hắc ám tiên đế đến nói một sợi vô cùng trọng yếu dấu ấn nguyên thần. Lạc ấn tại đường huyền minh trong tay, hắc ám tiên đế liền không thể chân chính hợp nhất, cũng không có biện pháp chân chính hoàn chỉnh phát huy ra tiên đế cấp bậc uy năng. Nhưng không có nghĩa là vị này hắc ám tiên đế sẽ triệt để từ bỏ. ở trong dòng sông thời gian liên tục bại lui khó có thể lý giải được vị kia đáng sợ không hiểu tồn. Tại vì cái gì không nhận dòng sông thời gian quấy nhiễu? Không e ngại loại kia loại đáng sợ nhân quả lực lượng. Nhưng hắn cũng không phải ăn chay. Khi hắn cảm giác được thời gian tuyến muốn bị chiếm lĩnh, tự thân sẽ bị vị kia vĩ đại mà đáng sợ tồn tại bao dung tại đoạn thời gian này tuyến bên trong lúc. Hắn không chút do dự từ bỏ đối với cái kia một giọt máu tươi màu đen chống cự. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?